Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 16, rời nhà trốn đi tóc vàng nữ sinh. Tìm ai? Esme có chút ngạc nhiên hỏi. Emma Frost, Tô Phục nói, nàng hiện tại tuổi không lớn lắm hẳn là ở Boston phụ cận. Ủng có tâm linh cảm ứng năng lực. Tô Phục muốn tìm người là Bạch Hoàng Hậu. Vẫn là câu nói kia, hắn đối với Esme cũng không tín nhiệm. Quản chi bây giờ nhìn lại hòa vào rất tốt, nhưng nàng trước sau có bí mật ở nàng không chịu nói. Ra trước khi đến là không làm phương pháp hoàn toàn tín nhiệm. Đặc biệt là bên này đã ổn định lại sạp hàng hội càng lúc càng lớn. Nhậm chức một cái không tín nhiệm tâm linh năng lực giả khống chế nơi này là kiện rất dễ dàng xuất. Hiện chuyện phiền toái. Tìm đến Bạch Hoàng hậu một mặt có thể ngăn chặn nàng phát triển. Thật gặp phải tình huống thế nào nói có thể xử lý. Mặt khác cũng muốn nhìn Esme phản ứng. Dù sao Esme manga bên trong thế nhưng là Bạch Hoàng hậu người nhân bản nữ nhi. Bất quá Esme vẻ mặt rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì dị thường. Đội nón an toàn lên sau tìm kiếm lấy Bạch Hoàng hậu tâm tích. Gần như nửa giờ sau Esme lấy nón an toàn xuống lắc đầu nói, không tìm được. Nàng khả năng che đậy chính mình. Tô Phục khẽ cau mày. Dựa theo hắn phỏng chừng Bạch Hoàng hậu vào lúc này nên còn không có rất nhiều nhập địa ngục lừa. Câu lạc bộ đối với biến chủng năng lực sẽ không có như vậy hiểu biết. Không đến nỗi hội trước tiên hiểu được màn hình chính mình. Có lẽ là nàng hai lần giác tỉnh. Kim cương hóa thời điểm là có thể cách trở tâm linh năng lực. Được rồi, vậy ta liền đi Boston tìm xem đi. Tô Phục gật đầu nói. Có nhu cầu gì mang sao? Có thể hay không mua chiếc thuyền trở về? Ta thử một chút xem. Ngày thứ hai Tô Phục đi căn. Cứ không quân, lên tàu bên kia phi cơ đi Boston. Ở trên máy bay Tô Phục liền cảm thấy trừ thuyền ở ngoài cuối cùng còn làm khung máy bay à. Quân dụng phi cơ thật sự quá không thuận tiện, tìm kiếm Bạch Hoàng hậu, tìm chuyên nghiệp xây dựng nhà thiết kế, thuận tiện mua chiếc thuyền thuận tiện nói có thể làm khung máy bay. Đây là Tô Phục lần này đi ra toàn bộ mục đích. Trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về Tây, Tô Phục từ nhà ăn phục vụ viên cái kia hỏi thăm được phụ cận khách sạn vị trí. Tính tiền cho tiền bâu ơ. Tô Phục từ nhà ăn đi ra đi khách sạn. Khách sạn xem ra rất đơn sơ. Một cái giường, một cái đơn độc phòng vệ sinh. Nước nóng còn đúng hạn cung cấp. Bất quá dù vậy giá cả cũng không rẻ. Hơn nữa gian phòng rất hút hàng. Sau khi chiến tranh kết thúc có rất nhiều binh lính trở về gặp phải không nhà để về mức độ. Vì lẽ đó khách sạn sinh ý vô cùng tốt. Tô Phục căn phòng này có người nói khách chọn nợ chừng mấy ngày tiền thuê nhà không có giao. Hôm nay đã là kỳ hạn chót, bất quá khách trọ đang đi làm còn chưa có trở lại. Vì lẽ đó lão bản trước đem chìa khóa cho Tô Phục. Còn đem gian phòng một lần nữa quét tước một lần để Tô Phục trước tiên ở đi vào. Cho tới nguyên khách trọ đồ vật cũng bị đóng gói đặt ở quầy hàng. Nếu như khách trọ trở về nhất định phải trả hết phòng khoản mới có thể đem hành lý lấy đi. Tắm rửa, hai tay để trần ăn mặc lớn quần lót. Tô Phục nằm xuống suy nghĩ mấy cái mục đích làm như thế nào thực hành. Tìm xây dựng nhà thiết kế cái này tương đối dễ dàng. Tìm chút thời giờ là có thể chồng nghe được. Ngược lại tiền không là vấn đề, chỉ cần hắn thiết kế tốt. Còn thuyền, phi cơ loại hình cũng đơn giản. Tuy nhiên hiện tại cái nghề này quy mô còn không có lớn như vậy nhưng tóm lại vẫn có tiền. Duy nhất có chút phiền toái nhỏ chính là Bạch Hoàng hậu. Biển người mênh mông, muốn tìm được Bạch Hoàng hậu cũng không dễ dàng. Nếu như bị địa ngục hỏa câu lạc bộ giành trước còn muốn đào người. Hơn nữa Tô Phục suy nghĩ kỹ một chút, khoảng thời gian này cũng không thể có cái gì đặc biệt chuyện. Quan trọng. Vì lẽ đó lần này Tô Phục dự định ở thêm một quãng thời gian. Màn đêm dần dần buông xuống, nhìn thời gian đã là buổi tối hơn 9 giờ. Tô Phục chuẩn bị nghỉ ngơi. Đùng, trong phòng rơi vào tối tăm. Tô Phục vừa nằm xuống không bao lâu chỉ nghe thấy hành lang có tiếng bước chân truyền đến. Theo tiếng bước chân tới gần tựa hồ là đứng ở gian phòng của mình trước. Theo sát lấy chìa khóa tiếng cửa mở âm hưởng. Đây là nguyên lai khách trọ trở về. Tô Phục ngẫm lại vươn mình ngồi xuống bật đèn. Gian phòng trong nháy mắt sáng lên. Chỉ thấy cửa một cái tóc vàng nữ sinh đẩy môn đang định đi vào. Nhìn thấy trong phòng ngồi xuống Tô Phục hơi giật mình áy náy nói. Xin lỗi. Ta khả năng tiến vào sai gian phòng. Nói xong, nữ sinh liền định đóng cửa rời đi. Thế nhưng lùi hai bước nhìn kỹ một chút lại đẩy môn đi vào. Đây chính là ta gian phòng. Ngươi là ai? Tại sao đang ở trong phòng ta? Cái này tóc vàng nữ sinh ước chừng cũng là 17-18 tuổi. Dáng vẻ, mặc cực kỳ mộc mạc xem ra rất mệt dáng vẻ. Có lẽ là bởi vì ngươi không có giao tiền duyên cớ. Tô Phục mỉm cười nói. Nữ sinh trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt bối rối. Rõ ràng đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Vậy ta đồ đâu? Ngươi đồ vật là khách sạn lão bản thu thập. Khả năng đặt ở trước đài chờ ngươi trở về. Tô Phục nói. Đáng chết. Ta lên thời điểm lão bản đã không ở. Ta tối hôm nay không thể làm phương pháp lấy đi đồ vật. Nữ sinh phiền muộn cau mày thấp giọng nói. Một câu, nàng hiện tại tình cảnh rất xấu. Duy nhất công tác chính là soạt xong rửa chén. Mà công việc này thu nhập thanh toán tiền thuê nhà cũng không đủ. Hiện tại nàng bị lão bản đuổi ra đến. Đừng nói hiện tại lão bản không ở. Coi như ở nàng tiền cũng không đủ thanh toán ghi nợ tiền thuê nhà cầm lại chính mình đồ vật. Hơn nữa muộn như vậy, nàng muốn đi đâu ở? Sáng mai còn muốn đi làm đây. Chủ nhà hàng chắc chắn sẽ không cho phép chính mình ở lại trong cửa hàng. Tóc vàng nữ sinh đứng ở cửa xoắn suýt lại. Ta nói, chấm ngoặc kép, nhìn thấy nàng nửa ngày không có muốn mở miệng ý tứ. Tô Phục không nhịn được nói. Hoặc là ngươi đi ra ngoài tìm lão bản nắm hành lý. Hoặc là ngươi trước tiên tiến vào ngẫm lại nên làm gì. Như ngươi vậy đứng ở cửa rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Ta cũng không thể làm phương pháp nghỉ ngơi. Tóc vàng nữ sinh cũng phản ứng lại do dự đi tới. Đóng lại môn, đứng ở cửa nói. Ngươi, ta sẽ mau chóng nghĩ đến giải quyết làm phương pháp sẽ không quấy rầy ngươi thời gian quá dài. Tô Phục không đáng kể tựa ở trên giường, ngươi là làm công việc gì? Muộn như vậy mới tan ca. Ta ở nhà ăn công tác. Tóc vàng nữ sinh thấp giọng nói, nhìn ngươi dáng vẻ không quá giống là nghèo khó xuất thân a. Trong nhà không người sao? Cái này tóc vàng nữ sinh tuy nhiên mặc mộc mạc, nhưng từ vóc người, màu da khí chất các phương diện đến xem cũng không như là nhà nghèo hài tử. Ta là rời nhà trốn đi. Tóc vàng nữ sinh lắc đầu nói. Tại sao? Vì là nghĩ rõ ràng chính mình đường. Tóm lại không phải vì rửa chén. Tô Phục vừa cười vừa nói. Tóc vàng nữ sinh sững sờ lăng. Tô Phục chỉ nàng hơi có chút ửng hồng tay. Đó là thời gian dài ngâm ở trong nước. Cóng đến, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.